La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 436, Đông Lộ tan tác. Giờ phút này bị Antonius nghĩ tới Lucius ngay tại thành Tassatica dưới tức hồn hền gào thét. Lại thổi lên tiến công hiệu lệnh, đem xem như dự bị hai cái đại đội phái đi lên. Đem tất cả mọi người đè đi lên, ta cũng không tin công không phá được tòa này đáng chết thành nhỏ. Tướng quân, phụ tá ở một bên nhắc nhở, công thành bộ đội đã bắt đầu tháo chạy, chỉ sợ rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn một lần nữa tập hợp tiến công. Đem đội quân Pháp phái đi lên, đem những cái kia trước hết nhất chạy trốn binh sĩ cho ta chặt. Ta nhìn còn có ai dám lại chạy trốn. Lucius vung vẩy đoàn kiếm, thanh sắc câu lệ, dọa đến phụ tá không còn dám làm thuyết phục. Đúng lúc này, một tên người đưa tin chạy nhanh đến, báo, Volsera, Volsera, thành tìm tới man tộc tập kích. Nóng nảy trông mong tướng quân mau chóng hồi viên. Lucius giật nảy cả mình, man tộc tập kích thành Volsera. Bọn hắn từ nơi nào đi qua, làm sao chúng ta không có phát hiện? Man tộc là từ bên trong dãy núi chạy ra, tại chúng ta phát hiện thời điểm bọn hắn đã vọt tới dưới thành. Tướng quân, bọn hắn chừng hơn 10.000 người, nếu như ngươi không thể kịp thời hồi viên, thành Volsera coi như xong rồi. Người đưa tin vội vàng khẩn cầu, Lucius cũng luống cuống, hắn biết rõ trước đó thành Volsera bị man tộc đánh hạ. Tạo thành tường thành xuất hiện mấy cái lỗ thủng lớn, hắn thu phục về sau nóng lòng tiến quân, cũng không có bắt đầu chữa trị, chỉ lưu thủ mấy trăm tên binh sĩ, chăm sóc chữ hàng ở trong thành đồ quân nhu, vốn dĩ cho rằng theo chính mình không ngừng thắng lợi, thành Volsera sẽ là rất an toàn hậu phương lớn, không nghĩ tới man tộc sẽ từ hiểm trở trong dãy núi xuống tới. Một khi để bọn hắn lần nữa cướp đoạt thành Volsera, vậy coi như có phiền toái lớn. Tranh thủ thời gian thổi lên rút lui quân hào. Ta mang hai cái này đại đội trước tiến đến cứu viện. Ngươi tập hợp đội ngũ khác, mau chóng sau đó đuổi tới. Lucius hướng phó quan hạ đạt xong mệnh lệnh, không có cam lòng nhìn về phía thành Tassatica. Hắn vốn cho rằng công chiếm tòa này thành trấn tựa như công chiếm trước vài tòa thành trấn như thế. Nhẹ nhõm, kết quả liên tiếp cường công 3 ngày. Các binh sĩ ngay cả đầu tường đều không có công trải qua. Cho tới nay quân đội La Mã quen thuộc tại bố trí tốt doanh địa phòng ngự. Để lỗ mãng tiến công man tộc đâm đến đầu rơi máu chảy. Nhưng là lần này lại hoàn toàn quay lại tới. Chẳng những thương vong không ít binh sĩ, ngay cả chuyên dụng tại công thành hạng nặng nỏ pháo cũng bị trong thành không ngừng ném ra tảng. Đá lớn chuẩn xác trúng đích mà tổn thất hơn phân nửa. Trong thành này đóng giữ thật sự là một chi man tộc quân đội sao? Lucius cũng không nhịn được sinh lòng hoài nghi, nhưng giờ phút này hắn cũng không kịp nghĩ quá nhiều. Chỉ có thể vội vã mang theo đội dự bị hồi viên thành Volsera. Ngoặc kép, Lufus đại nhân, người La Mã rút lui. Làm dưới thành truyền đến dồn dập tiếng quân hào lúc. Một tên Nick đại đội trưởng hưng phấn la lớn. Lufus đã từng Nick vương quốc quân đoàn trưởng quân đoàn 6. Tử tước cấp 2, bởi vì cao tuổi, tại 3 năm trước đây thối lui ra khỏi quân đội tại ngũ. Nhưng hắn tự giác thân thể coi như cứng rắn. Lần này Nick phát động đối Rome chiến tranh. Hắn chủ động xin đi. Maximus cân nhắc liên tục. Đồng ý Lufus thỉnh cầu. Quyết định để lão luyện thành thục hắn chỉ huy từ sông Cupa Trung Du địa khu điều đi hơn phân nửa. Dự bị quân đoàn. Tước đến từ Snodia, Vetoni, Todolido thành trấn dự bị lính. Địa khu này khoảng cách Rome Illyria hành tỉnh gần nhất, chung gần 5.000 người, bảo vệ cẩn thận Nick quân đội đường lui, để quân đội chủ lực có thể tập trung toàn lực nghênh chiến Rome đại quân. Tại Lufus xuất lĩnh dự bị quân đoàn tiến vào chiếm giữ thành Tassatica trước đó, Nguyên bản công chiếm thành này, quân đoàn 1 lại phụng Maximus mệnh lệnh, tiếp tục hướng nam chiếm đoạt mấy cái Illyria hành tỉnh thành trấn. Một mặt là vì thu hoạch càng nhiều lương thực đổ quân nhu. Một phương diện khác thì là vì cho thành Tasatiker đưa ra một mảnh vùng hòa hoãn. Cũng không có tại những này trong thành phái trú nhiều ít binh lực. Cho nên Lucius mới có thể cơ hồ chưa chiến đấu liền đem nó một lần nữa đoạt lại. Nhưng là tại thành Tasatiker, Lufus dẫn theo dự bị quân đoàn các binh sĩ ngày dài đêm thâu tăng tu thiết kế phòng ngự, tăng cường thủ thành huấn luyện, chuẩn bị đến tương đối đầy đủ, mới có thể để đến đây tiến công quân đội La Mã đâm đến đầu rơi máu chảy. Giờ phút này, Lufus nhìn qua dưới thành bối rối rút lui quân đội La Mã, mặt lộ vẻ vui mừng nói rằng, xem ra Chelsea Pomper đã tập kích thành công. Nguyên lai, trấn thủ đường lui cũng không phải là chỉ có hơn 4.000 người dự bị quân đoàn. Còn có Nick Vương quốc đồng minh ADIA bộ lạc, dự bị quân đoàn ở chính diện chống cự quân đội La Mã tiến công. ADIA bộ lạc quân đội thì xem như một chi kỳ binh giấu ở trong dãy núi, nắm lấy thời cơ tập kích quân đội La Mã đường lui. Này vốn chính là trước đó chế định tốt kế hoạch quân sự. Đại nhân, chúng ta muốn hay không tập hợp các binh sĩ ra khỏi thành truy kích hội binh? Thủ hạ hưng phấn hỏi, xác thực muốn đem các binh sĩ tập hợp, nhưng là không nên quá nóng lòng đuổi bắt. Lufus trầm giọng nói rằng, trước phái một chi kỵ binh tiểu đội, dò xét quân địch động tĩnh, chúng ta xa xa theo ở phía sau, thẳng đến phát hiện Volsera thành nội lửa cháy. Chỉ là ADIA bộ lạc quân đội thiêu hủy quân đội La Mã đổ quân nhu. Sĩ khí sa sút người La Mã lọt vào Chelsea Pomper cùng Budocaribus hai nhánh quân đội tả hữu giáp công. Thời điểm, chúng ta lại từ đằng sau khởi xướng tấn công mạnh, hoàn toàn tiêu diệt địch nhân. Xem như kỳ binh không chỉ có Chelsea Pomper xuất lĩnh ADIA bộ lạc chiến sĩ, còn có đã nhanh muốn nhập vào Nick Vương quốc Budocaribus, Sisseltisus chờ bộ lạc quân đội, bọn hắn cũng không có tham dự tập kích thành Volsera, vẫn như cũ giấu ở trong dãy núi, liền đợi đến quân đội La Mã trở về, cùng đoạt thành Chelsea Pomper quân đội giao chiến lúc, lại từ địch nhân cánh sườn khởi xướng tiến công. Lufus cân nhắc tới dự bị quân đoàn các binh sĩ mặc dù tại phòng ngự chiến bên trong đánh cho không sai, nhưng bọn hắn còn thiếu dã chiến kinh nghiệm. Nếu như vượt lên trước phát động công kích, gây nên quân đội La Mã toàn lực phản công, có khả năng sẽ chịu không được. Cho nên mới quyết định chờ quân đội La Mã nhận giáp công thời điểm lại cho một kích cuối cùng. Chủ yếu đánh chính là một cái ổn trọng. Làm Lucius chỉ huy quân đội La Mã bị đánh tan thời điểm, còn không biết rõ tình hình Antonius đã chỉ huy đại quân đã tới Padova. Tòa này Bắc Ý hành tỉnh đông bộ trọng trấn đã không còn ngày xưa náo nhiệt phồn vinh. Trong thành một mảnh hỗn độn, trên đường phố dị thường quạnh quẽ, tìm không thấy một cái thành trấn dân chúng, càng đừng đề cập thương nhân cùng quý tộc. Ngược lại là một chút không người quản thúc nô lệ cùng lưu dân trốn ở đã mất đi chủ nhân cao trạch đại viện bên trong, vụng trộm hưởng thụ lấy chủ nhân để lại một chút vật tư cùng lương thực. Antonius phẫn nộ đem những này nô lệ cùng lưu dân toàn bộ tóm lấy, sau đó sẽ tại trong thành vơ vét đến còn sót lại vật tư xem như chiến lợi phẩm phân phát cho tiến vào chiếm giữ quân đội. Các binh sĩ lần nữa là Antonius khẳng khái mà gieo hò. Trước ra dò xét kỵ binh vẫn không có phát hiện man tộc quân đội có tại phụ cận ẩn hiện tung tích. Quân đội La Mã an ổn ổn nghỉ tạm một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, dùng qua bữa sáng quân đội La Mã tiếp tục hướng đi về phía đông quân. 2 giờ về sau đã tới Tavisium, tức Treviso. Trong thành tình hình cùng Padova tương tự, thám mã vội vã mà đến, báo cáo tướng quân, man tộc ngay tại tiến đánh Aquileia. Angnius trong lòng hơi động, vội hỏi, ngươi xác định sao? Địch nhân phái ra nhiều ít người công thành. Man tộc bên ngoài có kỵ binh tuần tra. Chúng ta không dám áp quá gần, sợ kinh động đến địch nhân. Chỉ có thể xa xa nhìn. Trên thành dưới thành khắp nơi đều là người. Chiến đấu thanh âm rất vang. Antonius lại không hoài nghi. Hắn hưng phấn giơ cánh tay lên. La lớn, lính liên lạc, lính liên lạc. Antonius, bên trong không nên quá sốt ruột. Cứ chờ một chút. Chebernius tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. Các binh sĩ hành quân lâu như vậy, đã có chút mỏi mệt. Có thể để bọn hắn ở chỗ này trước nghỉ ngơi một hồi. Khôi phục thể lực, bổ sung đồ ăn nước uống. Để tại chiến đấu kế tiếp bên trong có đầy đủ thể lực đánh tan man tộc. Hơn nữa hiện tại thời gian còn sớm. Man tộc công thành hẳn là bắt đầu không bao lâu. Chúng ta có thể chờ tới bọn hắn đánh lâu không xong. Thân thể mệt mỏi thời điểm, lại đuổi tới thành Aquileia dưới, Chebernius trong mắt lóe tinh quang. Nắm tay phải đột nhiên hướng về phía trước một kích. Antonius làm sơ trầm ngâm, gật đầu nói, người đề nghị này cũng không tệ lắm. Bất quá chúng ta không thể chờ quá lâu. Vạn nhất lần này bởi vì chúng ta kéo dài để man tộc công phá Aquileia làm sao bây giờ? Mặt khác, các binh sĩ nghỉ ngơi thời điểm để bọn hắn trước tiên đem khôi giáp mặc xong. Mà chúng ta muốn dự đoán bố trí tốt quân đội trận hình. Để đuổi tới chiến trường liền có thể cấp tốc triển khai chiến đấu. Sẽ không làm hỏng chiến cơ. Cứ việc Chebernius đối thô lỗ lang thang Antonius có chút không lọt mắt. Giờ phút này cũng không khỏi không bội phục đối phương nghĩ đến càng thêm chu đáo. Thế là gật đầu nói. Vậy thì theo lời ngươi nói làm. Nhưng là, Antonius kế hoạch cũng không có thể thuận lợi thực hành. Bởi vì sau nửa giờ một đội Nick kỵ binh xuất hiện tại Tavisium phụ cận. Tại kỵ binh La Mã xông đi lên trước đó bọn hắn lại vội vàng rời đi. Vì để tránh cho man tộc khi biết đại quân La Mã đã đến tin tức về sau từ bỏ tiếp tục tiến đánh. Thành Aquileia, lùi bước tới nhà mình trong doanh địa làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Từ đó để Antonius bỏ lỡ một lần hành động đánh tan man tộc thời cơ tốt nhất. Thế là hắn quả quyết hạ lệnh. Toàn quân lập tức hướng thành Aquileia hành quân. Tại giữa trưa mặt trời chiếu rọi xuống. Võ trang đầy đủ đám binh sĩ La Mã hợp thành 6 đường tung đội. Mỗi một đường tung đội có ít nhất 5.000 người. Tung đội ở giữa khoảng cách ước chừng 2-3 dặm. Mỗi đường tung đội đội thủ đô dơ cao lên kim quang lóng lánh ưng kỳ cùng đỏ tươi quân đoàn cờ. 6 đường tung đội tề đầu tịnh tiến. Hướng đông hành quân. Cứ việc khí trời nóng bức. Nhưng đám binh sĩ La Mã bộ pháp kiên định. Thần sắc phấn khởi, bởi vì lần này bọn hắn không phải muốn cùng đồng bào tự giết lẫn nhau, mà là muốn làm Rome anh hùng, đánh lui xâm lấn man nhân. Đồng thời bọn hắn cũng bằng lòng vì vị kia cưỡi ngựa cao to. Đi tại đội ngũ phía trước nhất, không ngừng lớn tiếng la hét tướng quân trẻ tuổi anh dũng tác chiến. Lấy hồi báo khẳng khái của hắn, cái này 6 đường tung đội hướng bắc tới gần chân núi ép. Hướng nam tiếp giáp vịnh biển Adriatic, từ nam hướng bắc lần lượt là Caesar quân đoàn 9, quân đoàn 10,